Cực phẩm rể quý, chương 175, thiếu niên ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này cũng rất có bản lĩnh, rất có sự kiêu ngạo của tư bản, có lẽ hôm nay cậu ta đưa chúng ta tới đây, chính là để thăm dò thực lực của chúng ta, xem thử chúng ta có đủ tư cách gia nhập bộ đội biên phòng hay không. Thời Phong bối rối, việc này là do đội trưởng Thiệu Thịnh quyết định, cậu ta thăm dò làm gì? Đúng là việc này do Thiệu Thịnh quyết định, nhưng Hạng Giã cũng chưa từng nhìn thấy tuyệt chiêu và bản lĩnh thật sự của Thời Phong và Bàng Phi, nếu cậu ta không có được tin tức gì, trong lòng sẽ cảm thấy không an tâm. Một nhóm người đi đến, nếu chọc giận đám người này, Thời Phong và Bàng Phi cũng sẽ không thoát được sự liên quan. Thằng nhóc này dựa vào chiêu này kéo Thời Phong và Bàng Phi xuống nước. Chết tiệt, lòng dạ quá hiểm độc rồi. Thời Phong ngước lên trên đài, nhìn thẳng vào mắt Hạng Giã. Anh Bàng, Thời Phong, các anh em à, tôi bị hành đến như này rồi, các người còn không lên giúp tôi giải vây à, ba người bọn họ đang muốn cùng nhau bao vây hai người các anh đấy. Bàng Phi và Thời Phong ở phía dưới đài cũng lập tức bị đám người bao vây. Một trận chiến là không thể tránh được, phía trên đài cũng đang xảy ra tình trạng lộn xộn, khán đài to như vậy trong tức khắc đã có rất nhiều người đi lên, những người này một khi đánh đến, một số người chưa được chiến đấu sẽ bị ép xuống dưới. Dưới đài cũng không khá hơn là bao, Bàng Phi không muốn ra tay, nhưng nếu những người này chủ động đánh tới, anh cũng chỉ có thể đánh lại, nhưng cũng chỉ đánh đối phương xuống đài mà thôi. Nhưng, một đám người xuất ngũ từ những nơi khác nhau đến đây, lại đã từng chịu nhiều sự ràng buộc của quy củ, việc họ có thể lập tức chiến đấu là điều rất bình thường. Như vậy đi xuống dưới cũng không phải là biện pháp tốt, sau khi Bàng Phi đánh gục một người đã nhanh chóng chạy tới khu chiêng trống. Loảng xoảng, cuộc giao chiến trong sân lập tức dừng lại. Mọi người nghe tôi nói, chúng ta tới đây là để giao lưu học hỏi, không cần vì một câu nói đùa mà nháo nhào lên như này. Bảo vệ quốc gia không phân biệt chức vị lớn nhỏ, càng không phân biệt vùng miền, chúng ta đều là người Hoa Hạ, việc gì phải phân biệt tứ hãn và tứ tổ. Anh nói nghe thật dễ, trong tứ tổ của các anh xuất hiện một sự sỉ nhục đối với quân khu chính, tôi xem các anh xử lý thế nào. Người nói coi Bàng Phi giống như Hạng Giã, nghĩ anh cũng là người trong cùng quân khu. Thực tế thì, Bàng Phi thuộc quân khu chính, nhưng lời này không thể nói ra, trong trường hợp này, bất kỳ sự phân biệt nào liên quan đến cấp bậc đều không quan trọng. Bàng Phi nói, 9 quân khu lớn của nước Hoa Hạ luôn hỗ trợ lẫn nhau, không phân cao thấp, nếu không phải do quân khu Tư Hãn dũng cảm bảo vệ sự hòa bình của bốn phương, thì tứ tổ làm sao có đủ năng lượng để chấp hành những nhiệm vụ khác đây. Bạn của tôi vừa rồi cũng không có ý nói tứ tổ xem thường Tư Hãn, mà là muốn nói cho mọi người biết rằng, mỗi một quân khu khác nhau sẽ chấp hành một nhiệm vụ khác nhau, và sự huấn luyện của mỗi quân khu tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Thử hỏi, một người thường xuyên lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, còn sợ bị người khác tay đấm chân đá hay sao? Người anh em này của tôi chỉ là đã trải qua quá nhiều khảo nghiệm sinh tử, đối với chuyện tập luyện sớm đã mất cảm xúc cho nên mới sẽ nói ra những điều làm mọi người hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần giải thích này không thể nói là thành ý động lòng người, nhưng cũng có thể khiến mọi người có chút tin tưởng và chấp nhận. Bàng Phi muốn rèn sắt khi còn nóng, nên tiếp tục nói. Còn nữa, nơi này là Phi Ưng Các, đó là nơi các cựu quân nhân của chúng ta bước ra khỏi thế giới trần tục tái hiện lại sự uy phong của quân nhân, nơi này cũng không có tiền tài và những thứ tầm thường làm dơ bẩn chúng ta, làm sao có thể để mấy chuyện ghen ghét như này vấy bẩn được. Có rất nhiều người là khách quen của nơi này, đối với nơi đây rất có tình cảm, giống như tổ ấm tình cảm của chính mình, làm gì có ai muốn hủy hoại tổ ấm tình cảm của mình, hủy hoại đi không khí của nơi này. Hạng Giã khoanh tay trước ngực rất hứng thú nhìn Bàng Phi, không nghĩ được kế hoạch của mình lại bị Bàng Phi liếc mắt một cái đã nhìn ra, hơn nữa lại bị anh nói mấy câu đã hóa giải được nguy hiểm. Những người có năng lực như họ thường không quá dẻo miệng, thứ bọn họ am hiểu là thực chiến, mà Bàng Phi này, mồm miệng giống như cũng đã được trải qua huấn luyện. Cho nên, nếu khảo nghiệm này đã không thành, thì đành thôi vậy. Nhưng mà, Hạng Giã vừa mới định bỏ ý nghĩ này, đã có người giúp cậu ta một phen. Phi Ưng Các đúng thật không nên bị vấy bẩn, nhưng, người anh em kia của cậu ăn nói lỗ mãng là sự thật. Gió tanh mưa máu làm gì có ai chưa từng bỏ qua, ít nhất vẫn phải có chút kính trọng, cậu ta chỉ là một đứa nhóc con, lúc chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, không biết các cậu còn đang mặc quần thủng đáy chơi ở chỗ nào. Muốn để Tư Hãn của chúng tôi bỏ qua chuyện này thì cũng được thôi, các cậu cử ra một người thi đấu công bằng với chúng tôi, mặc kệ thắng thua chúng tôi đều sẽ nhận, ít nhất chúng tôi muốn cho các cậu biết rằng, Tư Hãn của chúng tôi cũng là những người đàn ông đầy nhiệt huyết và kiên cường. Được vậy tôi xin phép được luyện tập với tiền bối. Bàng Phi chủ động đứng ra, Thời Phong khó hiểu hỏi, anh Bàng, sao anh lại tự kiếm chuyện cho mình thế? Tôi tự biết chừng mực. Nếu như để Hạng Dã bước ra, chỉ sợ chiến tranh sẽ không dễ dàng kết thúc, cho nên, Bàng Phi chỉ có thể tự mình xông lên. Bàng Phi đi lên đài, bên kia bàn bạc một lúc cử ra một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Đối thủ tuy tuổi đã qua nửa đời người, nhưng gương mặt vẫn mang theo sự nhanh nhẹn và tinh anh của một người quân nhân, uy lực của nắm đấm giống như sinh ra vũ bão, thể hiện ra phong thái vốn có của một người quân nhân. Xuất ngũ nhiều năm như vậy vẫn còn có thể giữ vững được sơ tâm, thực sự đáng quý, Bàng Phi vì vậy mà có chút kính nể và sợ hãi. Tiền bối, nếu có mạo phạm, xin hãy hiểu cho. Bàng Phi khom người nói, đây là sự tôn kính và ngưỡng mộ của một hậu bối với tiền bối, bất kể năng lực ra sao. Đối phương cũng lịch sự chào hỏi, chiêng trống vang lên, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Đối phương một quyền một cước vẫn luôn duy trì trạng thái huấn luyện trong quân đội, mặt khác xử lý lại có chút luống cuống, chỉ xét riêng về thực lực mà nói, Bàng Phi đã nắm chắc phần thắng. Sở dĩ anh không vội vã kết thúc trận chiến, là vì không muốn vị tiền bối đối phương thua quá thảm, cho nên anh vẫn luôn kiên trì chiến đấu. Sau mấy chục hiệp đấu, hai người vẫn không phân cao thấp. Người của quân khu Thư Hãn liên tục hò hét bởi vì trận đấu này khiến họ đã lấy lại được mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quen biết Bàng Phi đều hiểu rằng, đây chỉ giống như đang chơi đánh nhau với đối thủ mà thôi, vốn dĩ anh chưa phát huy ra 1/10 thực lực. Người anh em, không ngờ cậu tuổi còn nhỏ nhưng trình độ lại cao như vậy đấy, sau này được huấn luyện nhiều hơn, tương lai nhất định sáng lạn. Đối thủ cười nói, Bàng Phi dốc lòng tiếp nhận, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Vốn dĩ trận chiến này đến đây đã có thể kết thúc, mọi người nên làm gì đó, nhưng lúc này, trong đám người truyền đến âm thanh lạnh lùng của một người phụ nữ. Hừ, ở đây khoa chân múa tay không cảm thấy mất mặt à, Đám người đột nhiên bùng nổ, không phải vì lời chế giễu của người phụ nữ, mà là bởi vì tiếng nói của cô ta, trông rất khác biệt so với đám đàn ông to lớn xung quanh. Ánh mắt của mọi người đều hướng ra cửa, chỉ thấy một cô gái trẻ toàn thân mặc quần áo ngụy trang chậm chậm bước vào. Tôi đi đây, sao lại là cô ấy? Thời Phong cao mày, Bàng Phi cũng khó hiểu, không nghĩ rằng đi đến đây rồi vẫn gặp vị luật sư mặt lạnh này, Lãnh Nhan. Luật sư và quân nhân, hai loại nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau này lại ở trên cùng một người phụ nữ, thật đúng là không bình thường. Lãnh Nhan giống như đã quen với bộ mặt vô lý, giờ phút này cho dù cô ta có mặc vào bộ quân trang, cũng vẫn như vậy, cô ta không có chút phong thái gì của quân nhân cả. Ngoài Bàng Phi và Thời Phong im lặng ra thì những người khác ở nơi này lại bàn luận rất sôi nổi vì sự xuất hiện của Lãnh Nhan. Thật sự thì ở nơi này Lãnh Nhan chính là tâm điểm. Đầu tiên, giữa một đám đàn ông, thân phận đặc biệt của con gái đã trở thành một điểm sáng lớn, tiếp theo thân thủ của Lãnh Nhan cũng rất lợi hại. Nghe nói, người ở nơi này đều đã bị cô ta đánh bại. Mọi người đối với cô ta vừa là tò mò lại có phần sợ hãi. Lãnh Nhan đi lên đài, lạnh lùng quát lớn với Bàng Phi. Cút đi, cô gái này, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Bàng Phi còn chưa lên tiếng, Hạng Dã đã nói. Nơi toàn đàn ông như này, một người phụ nữ đến xem náo nhiệt khẩu khí lại còn lớn như vậy, đây là muốn ví bản thân như cộng hành. Lãnh Nhan không nói gì, nhưng vẻ mặt thì coi thường tất cả, quả thực không quá rõ ràng. Nếu muốn khiêu chiến với tôi thì bước lên, nếu không dám thì lăn hết xuống dưới đi. Lúc cô gái này nói chuyện, môi giống như không bao giờ mở, nhưng nói đi nói lại thì mỗi câu đều mang theo 10 phần công kích và sát thương. Vị tiền bối hơn 50 kia mặt biến sắc, có lẽ ông ta biết bản thân mình không phải đối thủ của Lãnh Nhan, nhưng khi Lãnh Nhan vừa nói. Không dám thì lăn hết xuống đi, nếu lúc này ông ta rời đi chẳng phải là tự nhận bản thân đang sợ hãi sao, hơn nữa, lại sợ hãi trước một cô nhóc nhỏ tuổi. Sống hơn phân nửa đời người, nên không muốn đánh nhau vì giữ thể diện, nhưng vẫn phải giữ được khẩu khí. Vị cựu quân nhân kia bước lên phía trước một bước. Cô gái à, có bản lĩnh là tốt nhưng quá không coi ai ra gì chính là ngông cuồng, hôm nay tôi sẽ thay ba mẹ cô, giáo huấn cô một lần. Ông có cái tư cách đấy sao? Lãnh Nhan mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn không thèm liếc nhìn vị cựu quân nhân kia một cái, dùng từ ngông cuồng đối với cô ta có lẽ vẫn chưa đủ, nói đúng ra cô ta chính là tự cao tự đại, đúng chính là tự cao tự đại. Đối với một người trạc tuổi ba của cô nửa phần kính trọng cũng không có, thậm chí tràn ngập khinh bỉ và coi thường, vị cựu quân nhân nuốt xuống một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ cho cô xem thử tôi có tư cách hay không. Đùng, trong thoáng chốc một đấm được đấm ra, nhưng tay của vị cựu quân nhân kia đã bị Lãnh Nhan bắt được. Một chiêu, chỉ dùng đúng một chiêu, cô gái này, thế mà chỉ dùng một chiêu, đã bắt được tay của vị cựu quân nhân kia, làm ông ấy thảm bại. Cái này so với sự miệt thị vừa rồi lại càng nhục nhã hơn. Mặt của vị cựu quân nhân kia từ hồng biến thành đen, đôi mắt giống như sắp rơi ra ngoài. A, đùng, Lãnh Nhan vung tay, vị cựu quân nhân hơn 100 cân kia lại giống như con gà nhỏ bị đem quăng ra ngoài, từ trên đài lăn xuống dưới đám người. Cái này không chỉ là nhục nhã, mà còn một đả kích rất lớn đối với quân nhân. Bàng Phi thật sự không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng thật sự không quen nhìn một cái vị quân nhân dùng nửa đời người để phục vụ nhân dân bị người khác sỉ nhục như vậy. Xin lỗi, Lãnh Nhan đảo mắt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Anh đang nói chuyện với tôi. Đúng vậy, tôi muốn cô xin lỗi vị cựu quân nhân kia. Bàng Phi lại nói, trong đôi mắt đen của Lãnh Nhan phóng ra một tia sáng, vẫn không có chút lưu tình, nhưng sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể lại tăng thêm vài phần. Ông ta không xứng, Cách Chương.